Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sùng Phi. Chương 659, hố tên nào đó một cái một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khó được, Khúc Đàn Nhi một mặt bình tĩnh. Không tiếp tục giống trước đó bốc lửa như vậy. Ngẫu nhiên còn sẽ cười híp mắt trêu chọc bên trên nào đó tiện nhân vài câu. Cái này khiến nào đó tiện nhân thụ sùng nhược kinh. Cuối cùng, tại tiến vào Dực Long trạm sau, hắn hỏi đi ra, phu nhân, người không được sinh khí sao? Ha ha, không đáng, Khúc Đàn Nhi nghiêng con ngươi liếc nhìn lấy hắn, quỷ dị cười một tiếng. Hoắc Kiếm Trần âm thầm cảnh giác, hắn trực tiếp bước đến Mặc Liên Thành bên cạnh, lấy buồn cười nói, nhà ta ra, để cho ta đi giúp người mua vé. Không cần. Người cũng không cần lại tốn nhiều tâm tư. Ta không thu đồ đệ. Mặc Liên Thành cuối cùng đối với chuyện này phát biểu lập trường. Không ngờ, Hoắc Kiếm Trần hơi ngẩn ra. Nhưng không có một tia nhụt chí. Từ xưa đến nay, một cái tốt sư phó. Có dễ dàng như vậy được à, hắn sớm đã có bị cự tuyệt chuẩn bị tâm lý. Không sao, người tạm thời không được cân nhắc. Nói không chừng về sau sẽ thay đổi chủ ý đây. Ta sẽ kiên nhẫn chờ ngươi cải biến tâm ý. Hoắc Kiếm Trần cười to. Mặc Liên Thành lắc đầu. Im miệng không nói thêm gì nữa. Nhìn đi ở phía trước bóng dáng. Nàng nhìn đến tràn đầy phấn khởi. Tựa như tương đương có hứng thú. Thành Thành, ta tiến vào La Thành Dực Long Trạm. Cảm thấy nơi này cùng La Thành công trình kiến trúc không sai biệt lắm. Bất quá khi đó nhìn không có hiện tại cảm thấy mới mẻ. Lúc ấy khổ sở đến muốn mạng. Bởi vì người cũng không ở bên người. Có một lần, nàng trơ mắt nhìn hắn cùng mình bỏ lỡ. Cái kia một loại tâm tình. Suy nghĩ một chút hiện tại cũng cảm thấy ngột ngạt. Gặp nàng khuôn mặt nhỏ ảm đạm. Mặc Liên Thành tiến lên. Nắm nàng tay nhỏ, ấm áp đại thủ, nhưng cho nàng một cái không tiếng động lại mạnh mẽ an ủi. Dực Long Trạm công trình kiến trúc, cơ bản tương tự, đi một hồi, ba người liền gặp được Dực Long Trạm, lại tiếp tục hướng mặt trước đi. Vừa qua khỏi một đạo đường hành lang, đi ra nhưng có một người thị vệ nghiêm túc tiến lên. Ngăn lại ba người, các vị. Lại hướng phía trước liền là các đại gia tộc tư nhân Dực Long điểm tiếp tế. Xin lấy ra huyền bài. Thị vệ vừa dứt lời. Khúc Đàn Nhi dẫn đầu xuất ra huyền bài. Hướng thị vệ kia trước mắt nhoáng một cái. Nhìn rõ ràng sao. Vị này là phu quân ta. Đằng sau vị kia. Chúng ta không biết. Câu này. Ngược lại để Hoắc Kiếm Trần quẫn. Cuối cùng rõ ràng Khúc Đàn Nhi ý tứ. Nàng không phải không sinh khí, là không cần lại sinh khí, bởi vì nàng rất nhanh liền có thể vứt bỏ hắn. Hắn vội vàng nói, phu nhân, người không phải là muốn ở chỗ này ném ta xuống đi. Đi đi đi, không biết ngươi, liền là không biết, Khúc Đàn Nhi khoát tay. Tương lai trên đường, nàng và Thành Thành hảo hảo thế giới hai người, có thể không muốn lại nhiều một người quấy rầy. Thị vệ nghi hoặc, lại nhìn về phía Mặc Liên Thành. Mặc Liên Thành cũng chậm rãi nói. Xác thực, là chưa quen thuộc. Nói xong, chờ thị vệ đem huyền bài giao cho Khúc Đàn Nhi. Hắn liền lôi kéo Khúc Đàn Nhi đi vào bên trong. Mà Hoắc Kiếm Trần bị ngăn tại bên ngoài. Hoắc Kiếm Trần là sắc mặt ngưng lại nặng. Xa xa, hắn nhìn thấy hai người đi về phía lớn nhất bốn cái trạm tiếp tế điểm. Đó là tứ đại gia tộc. Lại qua một hồi, hai người đứng ở Mặc tộc trạm điểm, nhìn thấy Mặc Liên Thành đưa ra huyền bài. Không cần nói nhiều, những Mặc tộc đó người lập tức cung kính sau khi lại mừng rỡ như điên. Từng cái đi theo bọn hắn phía sau cái mông truyền, còn hầu hạ chu đáo. Mà hắn Hoắc Kiếm Trần đây, kinh ngạc tại chỗ. Mặc tộc, hai người bọn họ là Mặc tộc người. Có như thế cường đại bối cảnh, nhưng một mực không nói. Bất thình lình, Hoắc Kiếm Trần sắc mặt ảm đạm, mây đen lồng lên, đột nhiên, Hắn quay người nhưng đi ra ngoài. Đi chưa được mấy bước lại xếp trở về. Hỏi thị vệ, các ngươi thượng quan gia thất thiếu gia ở đâu? Làm sao mới có thể nhìn thấy hắn? Nghĩ nhanh chóng làm một đầu rực long. Cũng chỉ có thể cùng cái kia ra hỏa. Mượn, cách chương.